Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về phía chúng ta, trong 21 tiểu đội xâm lấn đối phương, có 5 chi mất liên lạc, 3 chi đã hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt 3 quân đoàn tấn công từ xa của đối phương. Hiện tại, trên bầu trời tiền tuyến của chiến trường, Bá Long Thiên Vương cùng 11 tôn vương giả đang giao chiến với 1 tôn đại ma vương và 14 tôn ma vương, chiến sự đang ngày càng trở nên căng thẳng. Về phía chính diện chiến trường, sau khi máy số 1 xuất hiện, liền bị 1 tôn ma vương hậu kỳ trong thần thoại kiềm chế, không thể giống như lần trước phá vỡ trận địa của đối phương. Chân Vũ Thiên Vương từ từ mở miệng nói, thông thường, A chủ bài chỉ được sử dụng khi đối phương không biết, nếu đã bị phát hiện thì đối phương sẽ đề phòng ngay lập tức. Đúng vậy, hãy cho thiên cơ chiến hạm tiến vào chiến trường, đồng thời sử dụng pháo điện từ siêu cấp để khóa chặt mục tiêu và phát động tấn công từ xa. Thông chi cho Trần Sở, hẳn có thể tham gia vào chiến trường số 3. Ầm ầm ầm, theo lệnh của Chân Vũ Thiên Vương, ngay lập tức, trên vùng trời của Thiên Uyên Thành, 6 chiếc chiến hạm lớn với kích thước mười mấy km bắt đầu động đậy, âm thanh vang lên như núi lở, cuốn theo sóng biển tiến về phía tiền tuyến. Đồng thời, ở phía trước chiến hạm, khẩu pháo chủ từ từ mở ra, bên trong, 10 chiếc hạm đội lớn sử dụng năng lượng hạt nhân bắt đầu tụ hợp và bổ sung năng lượng, vù vù vù vù. Trên tường thành Thiên Nguyên, 10 chiếc pháo điện từ siêu cấp cao gấp đôi tường thành tỏa ra ánh sáng chói mắt, dưới sự điều khiển của hệ thống thu thập thông tin, khóa chặt mục tiêu cách đó hàng nghìn km. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, 8 chùm sáng màu xanh lam từ các khẩu pháo điện từ sông lên, nối liền trời và đất. Trên chiến trường rộng hàng nghìn km, 8 tia sáng dài hiện lên rõ rệt. Nhưng ngay khi 2 tia sáng từ pháo điện từ đang lao về phía chiến trường, 2 tôn ma vương bạo phát khí tức mạnh mẽ, ngăn chặn chúng giữa không trung. Trong khoảnh khắc 2 ma vương xuất hiện, 4 tôn vương giả và 4 ma vương trên chiến trường chính diện bắt đầu hỗn chiến, biến thành trận chiến giữa 6 tôn với 4 tôn. Oanh, một tôn ma vương đang kiềm chế máy số 1 đột ngột ngẩng đầu, từ trong mắt phóng ra một chùm sáng đỏ thẫm, một tia năng lượng siêu thần đánh thẳng vào chân thân của ma vương sơ kỳ, khiến thân thể hắn nổ tung. Sau đòn tấn công mạnh mẽ này, máy số 1 tiếp tục chiến đấu với ma vương hậu kỳ. Trận chiến diễn ra dữ dội, khiến cả vùng trời và đất rung chuyển. Trong vòng vài chục km, bất cứ sinh vật dị tộc nào cũng không dám lại gần. Tại chiến trường phía sau, một thanh niên tóc vàng đứng quan sát, ánh mắt nóng bỏng. Nếu có thể lấy được một phần cơ thể của máy số 1, ta rất muốn nghiên cứu cấu trúc gen sinh mệnh cổ xưa này. Tại chiến trường số 3, cách xa hơn 5.000 km, hai bên đều là cường giả cấp 9, không thể vượt qua khu vực nguy hiểm, nơi mà phòng ba gào thét và hư không bị rạn nứt. Giữa hai khu vực nguy hiểm này là một dãy núi hoang vu rộng hàng trăm km, kéo dài đến 1.000 km. Lúc này, trên không trung của chiến trường số 3, hai tôn nhân tộc vương giả và hai tôn ma vương đang giằng cọ. Dưới mặt đất, 4 quân đoàn nhân tộc với tổng số gần 30 vạn binh lính, chia thành mười mấy đạo, chiếm giữ những vùng cao của sơn mạch, trong khi một quân đoàn chủ lực luyện ngục chân ma chiến đấu không ngừng, cùng với 9 quân đoàn chủng tộc phụ thuộc đang chiến đấu mãnh liệt. Những tộc luyện ngục này có ngoại hình vô cùng kỳ quái, và về tổng thể, nền văn minh của họ khá thấp, hệ thống sức mạnh cũng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, mỗi dị tộc bị tộc luyện ngục lựa chọn đều có những đặc điểm nổi bật riêng. Chẳng hạn có những sinh vật cao đến 6 mét, da đen, mặc giáp nhẹ, đầu giống trâu, sức mạnh vô cùng lớn, có thể mang theo tấm khiên thép nặng mấy tấn, lao vào chiến trường, đâm mạnh tới. Còn có một loại khác, toàn thân phủ vảy xanh, cao khoảng 4 mét, hai chân dài. Chúng nhanh như gió, di chuyển với tốc độ chóng mặt để lại những tàn ảnh khi chạy trên vách núi hiểm trở. Một loại nữa cao hơn 20 mét, giống như quái vật bằng đá núi. Sức mạnh khổng lồ, có thể dùng sức mạnh của mình ép đất đá thành đá tảng, ném đi xa hơn ngàn mét. Khi những viên đá này rơi xuống, chúng gây ra vụ nổ mạnh mẽ, uy lực vô cùng lớn. Ngoài ra, còn có một loại có khả năng xua đuổi các loài dị thú, và các quân đoàn này thường có số lượng trên 10 vạn, trải rộng khắp một phần núi non, cùng với nhân tộc giao chiến trong một cuộc chiến khó có thể hòa giải. Mặc dù nhân tộc yếu thế về số lượng, nhưng lại mạnh mẽ về hỏa lực, các loại vũ khí, từ pháo cao xạ đến đạn tên lửa, đều được phóng ra không ngừng. Những lá chắn ma thuật phù văn được tạo ra để bảo vệ, hình thành các điểm tạm thời để tăng cường hỏa lực, khiến vô số đạn pháo nổ vang, chấn động cả bầu trời đất. Trong chiến đấu, nhân tộc sử dụng các người máy có chiều cao 3 mét, thân hình chắc chắn làm từ hợp kim, cầm trong tay pháo cơ khí lớn với sức công phá mạnh. Những người máy này mang theo đạn và các loại vũ khí như Gatling hỏa thần pháo mà không cần người điều khiển. Số lượng những người máy này lên đến hàng trăm ngàn, được chế tạo từ vật liệu khai thác từ thế giới thần thoại, có khả năng chống chịu ăn mòn và truyền năng lượng rất mạnh. Tuy nhiên, do từ trường hỗn loạn, những người máy này cần phải kết nối với tín hiệu trung tâm trong một phạm vi gần. Nếu không, nhân tộc đã có thể sử dụng chúng để gây chiến với số lượng lớn. Dù vậy, nhờ vào những người máy không biết sợ chết này, nhân tộc đã có thể san bằng được ưu thế số lượng của tộc luyện ngục. Đồng thời, những viên đạn xuyên giáp, đạn năng lượng cao và đạn pháo kháng sinh vật siêu phàm cũng gây ra tổn thương rất lớn đối với kẻ địch. Lúc này, những tộc luyện ngục cấp 6 trở lên đang ra lệnh và thúc giục các dị tộc dưới quyền mình tấn công mạnh mẽ, đồng thời đối phó với các cao thủ nhân tộc. Khắp nơi trong dãy núi kéo dài hàng ngàn km, tiếng nổ vang dội và tiếng kêu rít không ngừng, những đường đạn, pháo và tên lửa rít lên, gây ra những đợt oanh tạc liên tiếp. Từng bóng dáng nhanh nhẹn xuất hiện trên vách núi treo leo, trên trời đầy dãy các dị thú bay lượn cùng những máy bay không người lái. Chiến đấu cơ đang giao chiến, đạn đạo không ngừng bắn ra, gây nên những vụ nổ kinh hoàng. Trên chiến trường như cối xay thịt này, mỗi giây mỗi phút đều có vô số dị tộc và nhân loại tu luyện giả bỏ mạng. Oanh, một người máy bị nham thạch cự nhân đấm vỡ nát, nhưng ngay lập tức cự nhân cấp 5 này cũng bị một viên đạn xuyên giáp bắn trúng, ngực bị nổ tan tành. Xa xa, một tu luyện giả nhân loại cấp 5 bị luyện ngục ma tộc chém làm hai nửa. Ngay sau đó, một viên đạn bắn tỉa từ pháo hủy diệt xuyên qua đầu của ma tộc, đánh nát thân thể nó. Ngoài ra, trên chiến trường còn có những cường giả cao cấp đang đối đầu với nhau, tốc độ di chuyển của họ nhanh hơn âm thanh, mỗi cú vung tay, nhấc chân đều bùng phát dư ba hủy diệt xung quanh, tạo ra thanh thế kinh hoàng. Đúng lúc này, một quả cầu ánh sáng màu vàng khổng lồ từ trên trời bay lên, vượt qua vài chục km, rơi xuống một đỉnh núi với hỏa lực mạnh mẽ. Oanh! Một vụ nổ kinh hoàng khiến nửa ngọn núi bị phá hủy. Ngay trên đỉnh núi, các tu luyện giả cùng những người máy đang điều khiển pháo cao xạ và hỏa tiễn đều bị thổi bay, giết đi, xử lý đám rác rưởi đó. Hỏa lực hỗ trợ, chúng ta cần hỏa lực hỗ trợ. Tọa độ 025, phá hủy mục tiêu ám tộc bên đối diện. Cùng với tiếng kêu gọi, một viên đạn đạo siêu âm bay lên không trung với tốc độ gần 10 lần vận tốc âm thanh, lao vào phía sau chiến trường. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, một vụ nổ sáng chói phát ra với sức mạnh của trăm vạn đạn đạo, làm sụp đổ đỉnh núi, phá hủy toàn bộ khu vực rộng vài km. Từ trên cao nhìn xuống chiến trường, có thể cảm nhận được sự giao tranh giữa nền văn minh hiện đại và nền văn minh man hoang. Tuy nhiên, lực lượng của cả hai bên đều rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, một tia hào quang màu vàng tím xuất hiện trong hàng ngũ nhân tộc, phá vỡ bầu trời, lao vào đám dị thú bay lượn cách đó mười mấy km. Oanh! Ngay lập tức, một cơn dông lôi đình xanh đen bao trùm, những dị thú cấp 4, cấp 5 bị nổ tung thành mảnh vụn, thi thể cháy đen rơi xuống từ trên trời, râm râm râm. Cùng lúc đó, 10 tia sáng dài hàng trăm mét quét ngang bầu trời, lao ra từ phía sau, tạo ra những vụ nổ lớn, 10 quả cầu lửa nóng rực bắn ra, đập mạnh xuống chiến trường, thiêu rụi mọi thứ. Sức nóng kinh hoàng khiến đám dị thú và chiến cơ không người bị thiêu cháy, rơi xuống từ trên trời. Uy thế khủng khiếp này chấn động cả chiến trường, khiến tất cả binh sĩ dị tộc và nhân loại trong phạm vi vài chục km đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại nơi đó, một người mặc chiến giáp đỏ thẫm, tay cầm chiến kích, thân ảnh sừng sững giữa không trung, xung quanh hắn là lôi đỉnh màu xanh đen đáng sợ, bao trùm cả khu vực với ngọn lửa cháy bùng, tạo thành một phạm vi rộng lớn lên đến ngàn mét. So với những cường giả tầng 9 bình thường, khí tức của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều, khiến không khí xung quanh như bị nén lại, tạo ra những vòng sóng khí màu trắng, khí thế mạnh mẽ đến mức kinh người. Cảnh tượng này khiến hai tôn ma vương cách đó mấy chục km phải rùng mình, sát khí dâng trào trong mắt họ. Còn hai tôn vương giả của nhân tộc đối diện cũng không hề do dự, lập tức ra tay, âm ầm, ngay lập tức, trận đại chiến giữa các vương giả bùng nổ. Một tôn ma vương bị cuốn lấy bởi nhân tộc vương giả, gào thét dữ dội, rồi ra lệnh cho ba tôn thống lĩnh ma ngân cấp 9 dưới quyền Kuteslo liên thủ giết chết tên nhân loại kia. Cùng lúc đó, tại hậu phương chiến trường dị tộc, thân ảnh của Alex xuất hiện, theo sau là một con hắc ám cự thú cấp thần thoại. Do chiến tuyến quá dài, hiện tại Alex đang đứng ở chiến trường phía sau, cách tiền tuyến còn mấy trăm km. Đứng trên đỉnh núi cao vạn mét, Alex có thể mơ hồ nhìn thấy hỏa lực, bạo tạc và những chấn động mạnh mẽ ở phía xa. Trong mắt không khỏi hiện lên sát ý mạnh mẽ, nơi đó có rất nhiều nhân loại. Đằng sau Alex, 9 cái đầu rồng đen, to lớn như núi, hơi gầm nhẹ, phát ra những tiếng gào thét hỗn loạn, chấn động cả đại khí, sóng âm vang dội. Alex điện hạ, ngài đã sử dụng ma thần huyết mạch ấn ký, ta cảm thấy để bảo đảm an toàn, ngài không nên tham gia chiến đấu trực tiếp, một giọng nói vang lên. Bên ngoài chiến trường, có không ít cường giả nhân tộc ẩn nấp, ta nghĩ chúng ta có thể đi săn lùng những thiên tài kia, cũng có thể gây tổn hại cho nhân loại. Alex từ từ mở miệng, giết vài thiên tài nhân tộc thông thường không thể nào bù đắp được tổn thất lần này. Chúng ta nhất định phải vào chiến trường, nếu không trở về, Nói đến đây, Alex ngừng lại một chút, rồi giọng nói lạnh lùng tiếp tục. Với thực lực của ta, 9 cái đầu rồng, các người cho rằng nhân loại ở cùng cấp có thể uy hiếp được ta sao? Hắc ám cự thú gầm nhẹ. Trên chiến trường, các đối thủ cùng cấp chắc chắn không phải là đối thủ của Điện Hạ, nhưng cần phải đề phòng những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, những cường giả ám sát, thậm chí là nhân tộc vương giả. Vì sao chiến trường văn minh lại được gọi là cối xay thịt? Bởi vì dù là thiên tài, yêu nghiệt với thiên phú vượt trội, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Trên chiến trường rộng lớn hơn 1000 km, không ai có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, kể cả vương giả cũng có thể gặp nguy hiểm, ngay cả những chiến sĩ thông thường. Qua quá trình chém giết và trải qua những cực hạn của sinh tử, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng họ cũng sẽ bị những cường giả ám sát nhắm đến. Thậm chí, có những cường giả siêu phàm tu luyện tới cực hạn, ngay cả ma vương cũng không ngần ngại ám sát. Vì vậy, mỗi khi chiến tranh lớn bùng phát, đó là thời điểm những cường giả ám sát tộc khác thể hiện tài năng của mình, kiếm được công trạng. Đồng thời, do chiến trường hỗn loạn, một khi ám sát thành công, kẻ ám sát có thể nhanh chóng ẩn nấp. Dù cho có bị vương cấp cường giả truy đuổi, họ cũng không dễ bị bắt. Đây chính là điều hắc ám cự thú lo lắng. Alex có thể bạo phát ma thần huyết mạch ấn ký. Nếu bị những kẻ ám sát vương cấp nhắm đến thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy thực lực của Alex khi bạo phát có thể so với ma vương thông thường, nhưng về bản chất, hắn vẫn là một chân ma trùng kỳ. Với ma vương thật sự còn có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng hạn ma vương rèn luyện qua pháp tắc sẽ có một cơ thể cực kỳ cường hãn, năng lượng và khả năng nhận thức, khống chế cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, đối với những lo lắng của hắc ám cự thú, Alex chỉ nhàn nhạt nói, nếu nhân tộc vương giả thực sự ám sát, không phải còn có ngôi sao. Hơn nữa, bổn vương cũng không phải là kẻ yếu, mà là người nắm giữ chiến lược của ma vương, thuộc hậu duệ của đại ma thần, với 9 đạo ma ngân trung kỳ. Oanh, đỉnh núi sụp đổ, Alex biến thành một vệt quang mang màu đen lao vút lên trời. Khi Alex bay về phía chiến trường, trên không trung, ở độ cao vạn mét, sức mạnh cường đại của hắn đã tàn sát hàng ngàn phi hành dị thú trong đội quân của Trần Sở, cũng thu hút sự chú ý của các cường giả luyện ngục chân ma trên chiến trường. Ầm ầm, từ phía sau chiến trường, cách vài chục km, hai đạo ma vương khí tức tầng 9 trung kỳ và hậu kỳ bạo phát, biến thành hai vệt quang mang màu đen lao qua chân trời, nhắm thẳng về phía Trần Sở, ngăn lại bọn chúng, ngăn lại những nhân loại kia. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, từ trong phạm vi vài trăm km, một cỗ khí thế tầng 8, tầng 9 bạo phát. Có những cường giả nhân tộc, luyện ngục chân ma và dị tộc cao dài đang giao chiến dưới sự dây dưa của cả hai bên. Trong khi quân đội luyện ngục chiếm ưu thế về số lượng, hai tôn cường giả ma ngân tầng 9 vượt qua chân trời, lao thẳng về phía Trần Sở với tốc độ gần 10 lần âm thanh. Hai tôn đỉnh cấp cường giả trước mắt đã đến gần Trần Sở. Oanh, hai tôn chân ma trên thân đều bị bao phủ bởi ma khí đen vô cùng vô tận, chúng hợp lại tạo thành một đám ma văn che phủ cả bầu trời, bao trùm lên một phạm vi vài chục km, khiến thiên địa như bị cuốn vào bóng tối. Rầm rầm rầm, ma khí xoay cuồng, lĩnh vực lôi viêm của Trần Sở va chạm mạnh với nó, phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, ánh sáng chói lọi bùng lên, tạo ra chấn động khắp thiên địa. Trong ma vân cuồng loạn, một tôn chân ma cao gần 100 mét, toàn thân mặc giáp đen nặng nề, trên lưng mọc ra những chiếc gai xương đen sắc bén, sừng sững đứng đó. Hắn tỏa ra khí tức ma ngân hậu kỳ, nhìn Trần Sở trong lĩnh vực lôi viêm. Chân ma tên Cavasto từ từ mở miệng, âm thanh vang lên như sấm, chấn động cả không gian. Nhân loại thiên tài, hãy nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi là luyện ngục chân ma, đoàn trưởng quân đoàn thứ 37 của Mokoi đế quốc, Cavasto. Ở phía đối diện, một tôn ma vương khác, với thân hình hơn 50 mét, ba đầu đuôi rồng xuất hiện sau lưng, ánh mắt lạnh lùng và trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Nhân loại ngươi quá tự đại, chỉ là tầng 9 sơ kỳ, mà dám tiến sâu vào tiền tuyến. Hôm nay, ta sẽ dùng đầu của ngươi. Chưa kịp để tôn ma vương kia nói hết, Trần Sở đã lạnh lùng lên tiếng. Quá phí lời. Oanh, Trần Sở từ thân thể phóng ra lôi đỉnh và hỏa diễm vô cùng vô tận, tạo thành một vòng sáng khổng lồ bành trướng như sấm sét. Lôi đỉnh và hỏa diễm cùng nhau khuếch tán, ma khí bị triệt tiêu. Xa xa nhìn lại trên bầu trời, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện trong ma vân, có đường kính lên đến vài km, như thể bao trùm toàn bộ phạm vi trong ma vân. Cuộc giao chiến này gần như hoàn toàn là sự va chạm của sức mạnh. Mỗi lần lực lượng bùng phát lại tạo ra những vòng sáng năng lượng liên tiếp, nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một khoảng không trống rỗng ở trung tâm lôi viêm. Ở đó, huyết quang bùng phát mãnh liệt, biến thành một cảnh tượng dị thường với núi thây biển máu. Trong không gian đỏ rực của biển máu, một ngọn núi lớn từ vô số hài cốt chất lên dựng đứng. Trên đỉnh núi là một chiến binh, mặc chiến giáp, tay cầm chiến kích, tóc và mắt đều hóa thành màu đỏ. Sau lưng hắn là một vòng quang luân huyết sắp xoay chậm chậm. Lúc này, khí tức của chiến binh này vô cùng khủng khiếp, dẫn động sức mạnh từ địa ngục tràn xuống, khiến hắn biến hình thành ma thần. Khí thế của hắn lập tức vọt lên đến đỉnh cao của cấp bậc tầng 9. Mọi thứ xung quanh hắn lúc này đều là lôi điện, hỏa diễm và huyết quang từ biển máu chiếu sáng khắp trời đất, giống như một vị thần sát nhân từ địa ngục bước ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa tầng 9 sơ kỳ và tầng 9 đỉnh phong gần như đã tiến tới cấp độ thần thoại, khiến hai tôn chân ma quân đoàn cũng phải hơi thất thần. Khi hai tôn chân ma còn đang ngơ ngác, chiến binh này bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau ba đuôi chân ma, tay cầm chiến kích với hào quang lóe lên. Oành, lực lượng địa ngục hóa thành huyết quang bao trùm, khi chiến kích dài gần ngàn mét rơi xuống, tất cả xung quanh đều bị xé nát, tạo thành một vết nứt rộng mười mấy km trong không gian. Đòn đánh kinh hoàng này khiến không gian xung quanh bị nén lại thành một thực thể. Đối mặt với cú đánh này, Carol chỉ có thể đối mặt trực diện, không thể tránh né, không thể tránh né, không thể thoát được. Luyện ngục chân ma, tộc vô địch nhất, giết. Mặc dù Carol là một chiến binh đã từng trải qua vô số trận chiến, nhưng khi đối mặt với một kẻ mạnh mẽ như vậy, chẳng những không cảm thấy tuyệt vọng, mà ngược lại, lại bị kích thích với chiến ý mãnh liệt. Oanh, Carol cảm nhận được ma lực trong cơ thể, thậm chí linh hồn mình đều bị bí pháp kích hoạt, bốc cháy mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, khí thế của nàng tăng vọt mười mấy lần, sức mạnh khổng lồ điên cuồng tập trung vào thanh đao dài trong tay. Carol gào thét, một vệt sáng dài gần nghìn mét tỏa ra, sắc bén vô cùng, với ánh đao đen lóe lên như một cơn cuồng phong, lao về phía chiến kích máu đỏ. Thanh đao sắc bén khi vung ra, mọi vật chất, năng lượng, thậm chí không gian đều bị cắt đứt, tạo thành một luồng gió đen kịt, một đao đó giống như xé nát cả thiên địa. Cùng lúc đó, trên đầu Trần Sở, ma khí cuồn cuộn vây quanh, một chiến chủy to lớn dài gần nghìn mét, giống như một ngọn núi đổ ập xuống. Chiến chủy khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng, không khí xung quanh bị nghiền nát, tạo ra từng vòng sóng xung kích lan tỏa bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, hai luyện ngục chân ma đã phản ứng kịp, toàn lực bộc phát, tạo ra thế công mạnh mẽ từ cả hai phía. Oanh, vết dao sắc bén dài gần nghìn mét và chiến kích máu đỏ va chạm trong không gian, tiếng vang lớn như sấm. Lưỡi dao sắc bén bị sức mạnh từ lực lượng địa ngục làm cho tán loạn. Ngay sau đó, thanh đao dài rơi trúng người Carol, từ xa nhìn lại như một thanh chiến kích nghìn mét từ trên trời giáng xuống. Oanh, trên mặt đất, ánh sáng máu đỏ bùng lên, tạo thành vụ nổ khủng khiếp khiến cả khu vực rộng mấy km bị phá nát, đất đá vụn vỡ bay ra, những luồng ánh sáng màu sắc cùng các đợt sóng xung kích khiến bụi mù cuồn cuộn, cát đá bay từ phía, vô số máy không người lái và binh lính dị tộc bị xoắn nát trong cơn bão táp. Đây chính là sự tàn phá từ các cường giả đỉnh cao, chiến đấu của họ tạo ra sức hủy diệt không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, những tu luyện giả nhân tộc có kinh nghiệm dày dặn, họ lập tức rút lui khi thấy cường giả đỉnh cao xuất hiện, chạy xa khỏi hiện trường. Ngay khi Trần Sở giáng xuống một đòn sát thủ vào Carol, chiến chủy khổng lồ trên đầu hắn cũng ầm ầm rơi xuống, mang theo sức mạnh phá hủy không gian, uy lực khủng khiếp đập mạnh vào người hắn. Anh, trên không trung, một vòng quang sáng đỏ thẫm phát ra, tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang mười mấy km, đẩy lùi ma khí bao quanh. Chỉ thấy dưới chiếc chiến chủy to lớn mấy trăm mét, Trần Sở giơ cánh tay trái lên, ngăn chặn đòn tấn công này, một lớp bảo vệ giống như một lớp vỏ đá tinh thạch hiện lên trước tay hắn. Khi chiến chủy khổng lồ lao vào, từng vòng sóng sáng màu đen từ lớp bảo vệ phát ra, không ngừng chấn động. Cảnh tượng này giống như Trần Sở đang dùng một cánh tay ngăn cản một cú đánh có thể hủy diệt cả một thành phố, tạo nên hình ảnh chấn động khó tin. Trong huyết hải bao quanh Trần Sở, hắn một tay ngăn cản lại toàn lực tấn công của Cavaster. Nhưng ngay khi đó, từ phía sau hắn, một bóng đen không hề có âm thanh xuất hiện cách mười mấy mét, không hề có sát khí, không thể cảm nhận được dao động. Bóng đen ấy tựa như một ảo ảnh không tồn tại, nên như chớp lao về phía Trần Sở. Trong tay bóng đen đó cầm một cây gai đen dài 5 mét, xuyên qua hư không, để lại một vết đen trong không trung, tiến thẳng về phía lưng Trần Sở mà không gây ra tiếng động. Ngay lúc đó, Trần Sở đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lại lùng xuyên qua mặt nạ, trên tay chiến kích bao quanh bởi huyết quang, hào quang bạo phát. Trong lĩnh vực tận thế, dưới sự gia trì, chiến kích bát hoang nặng nề tựa như một ngọn núi vạn trượng, với vận tốc gấp mười mấy lần âm thanh, quét ngang, oanh. Một vụ nổ vang trời, không trung xuất hiện một vòng tròn màu đen bao trùm khu vực rộng vài trăm mét. Một kích đó đã làm nổ tung tôn ám sát giả ma ngân trung kỳ, vốn đang ẩn mình. Khi ám sát giả ma ngân vừa bị đánh nổ, chiến kích huyết sắc dài ngàn mét của Trần Sở bay thẳng lên trời, đập mạnh vào chiến chùy của Cavastol, mang theo sức mạnh không thể đỡ nổi. Cavastol, cao tới trăm mét, phát ra tiếng gào thét đầy kinh hãi. Trên người hắn, ma khí đen bao phủ, trong tay chiến chùy tỏa ra hào quang khủng khiếp. Khi hắn hội tụ hết sức lực của lĩnh vực, chiến chùy nặng nề tựa như một hắc động, vạn vẹo không gian xung quanh, mang theo sức mạnh đủ để phá hủy mọi thứ đó đỡ chiến kích. Oanh, Khi chiến kích và chiến chủy va chạm, toàn bộ thiên địa như bị chấn động, một vụ nổ lớn vang lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa bị huyết quang chiếu sáng, quần sáng quanh Trần Sở lập lòe. Cầm trong tay chiến kích màu vàng đen, Trần Sở đã kịp lao đến trên đầu Cavesto. Do tốc độ quá nhanh, Trần Sở đã vượt qua sự nhận thức của Cavesto, khiến hắn chỉ kịp bạo phát lực lượng, bản năng dùng chiến chủy đỡ đòn, nhưng không kịp tránh né. Oanh, cây búa chiến chủy dài hơn 200 thước, như một tòa nhà cao lớn, nhưng chiến kích màu vàng đen trong tay Trần Sở chỉ như một chiếc tam xỉa răng. Khi chiến kích rơi xuống, một lực lượng không thể hình dung bạo phát, khiến chuôi chiến chủy của Cavesto vỡ nát, lực lượng hộ thể cũng bị tán loạn. Oanh, trong không trung, huyết quang bạo tạc chưa tán đi, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như một tảng đá khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất. Nháy mắt, một phạm vi rộng ngàn mét dưới đất vỡ nát, vô số mảnh đá vụn bay lên trời. Trong không khí cuồng bạo bụi mù, người mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, Trần Sở đứng trên đống thi thể không đầu, tay cầm kích, thân hình vững chãi, mái tóc dài màu đỏ như lửa bay phất phới, tản ra một ý áp khủng khiếp. Hai tôn cường giả chín đạo ma ngân đứng bên cạnh, bạo phát ma vực phong thiên tỏa địa, trong khi một tôn ám sát cường giả ẩn núp chuẩn bị tấn công Trần Sở. Nhưng toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phần lớn thời gian chỉ là sự giằng co với hai ma cường giả Cavesto đang trao đổi với nhau, nhằm làm phân tâm Trần Sở, khiến hắn phải hao tổn sức lực. Tuy nhiên, chiến đấu thực sự chỉ bắt đầu khi cả hai bên dồn sức. Chỉ trong một khoảnh khắc, sinh tử đã được phân định. Ba tôn cường giả cao hơn chín đạo ma ngân bị Trần Sở giết gọn, thi thể họ khô quắt, không thể chống đỡ một kích. Kể từ khi bắt đầu chiến đấu, Trần Sở chỉ mới bộc lộ ra chân vũ tu vi, với thân thể tiên thiên thần ma cường hãn khủng khiếp, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lực lượng của mình. Dù vậy, điều này vẫn khiến cho chiến trường xung quanh trở nên yên tĩnh, đặc biệt là trên bầu trời, nơi hai tôn nhân tộc vương giả đang giao chiến với hai ma vương. Các cường giả này, dù đã dùng tất cả sức mạnh, vẫn không khỏi lộ vẻ mặt nghiêm túc, và trong mắt hiện lên sát khí khủng khiếp. Chín đạo ma ngân sơ kỳ rõ ràng đã nắm giữ sức mạnh tương đương với truyền thần thoại. Nếu như tên nhân tộc này tiếp tục tiến bộ, lực lượng của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hắn phải chết, nhất định phải chết, bởi vì sức mạnh của hắn cùng giai lực quá mức đáng sợ. Rầm rầm rầm, cảnh tượng trên không trung nơi hai tôn vương giả và hai tôn ma vương đang đại chiến càng thêm quyết liệt. Quy tắc va chạm giữa họ phát ra uy áp mạnh mẽ, khiến vô số người và dị tộc xung quanh không thể thở nổi. Trên trời, khi cuộc chiến giữa các vương giả càng thêm ác liệt, Trần Sở đứng vững trên thi thể của Cavasto, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm. Từ mười mấy km phía ngoài, trên một ngọn núi nhỏ, một luyện ngục chân ma cao 3 mét, mặc chiến giáp vàng sậm với chín cái ma giác giống như vương miện, đang quan sát Trần Sở. Trên người luyện ngục chân ma này tỏa ra khí tức của chín đạo ma ngân trung kỳ, khiến Trần Sở cảm nhận được một áp lực mơ hồ. Với thực lực hiện tại của mình, Trần Sở nhận ra rằng luyện ngục chân ma này rất mạnh, có thể là hậu duệ của ma thần. Suy nghĩ này khiến trong mắt Trần Sở hiện lên sự hưng phấn và chiến ý, không biết đối phương có thể chịu được bao nhiêu đòn tấn công của mình. Cùng lúc đó, từ xa nhìn thấy Trần Sở một kích hạ gục ba cường giả chín đạo ma ngân, Alex trong mắt cũng lộ ra vẻ hứng thú. Nhân loại này cũng chỉ ở cảnh giới chín đạo ma ngân sơ kỳ, nhưng sức mạnh của hắn không thua kém gì các cường giả chuẩn thần thoại. Hắn còn mang đến cho ta cảm giác mạnh mẽ hơn cả những người sở hữu di tích truyền thừa. Alex cảm nhận được rằng đối phương rất có thể sở hữu truyền thừa đặc biệt. Nếu có thể giết hắn và hấp thu truyền thừa của hắn, hắn chắc chắn sẽ thu được khí vận và huyết mạch của chủng tộc, tiến thêm một bước, gần gũi hơn với viễn tổ của mình. Nghĩ đến đây, Alex không khỏi hét lên một tiếng dài, sau đó biến thành một vệt quang mang lao về phía Trần Sở. Ngay khi Trần Sở vừa tiêu diệt ba tôn cường giả luyện ngục ma tộc cấp trung hậu kỳ, phía sau chiến tuyến của luyện ngục nhất tộc, ba quả bom hydro bắt đầu bốc lên, tỏa ra hào quang từ từ. Đồng thời, sáu chiếc thiên cơ chiến hạm cũng tiến vào trung tâm chiến trường, tích lũy năng lượng cho pháo chủ của chúng, pha ra ánh sáng chói mắt. Oanh, sáu tia sáng dài đến 100 mét nối liền trời đất, tỏa ra ánh sáng chói lòa, với tốc độ kinh hoàng lao nhanh qua hàng ngàn km, ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời chính diện của chiến trường. Những tia sáng từ trên cao chiếu xuống, phá hủy tất cả, xuyên qua vô số phế tích và quái vật dị tộc, khiến mọi sinh vật dị tộc trong tầm nhìn đều lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nhân loại, một tiếng gầm vang lên từ hư không, đó là tiếng của ma vương. Hắn không hiểu tại sao chiến tranh vừa mới bắt đầu mà nhân tộc đã đột ngột bùng nổ, dồn toàn bộ lực lượng vào chiến đấu. Rầm rầm rầm, ngay lập tức năm ma vương khí tức khủng khiếp bùng phát, cuồn cuộn ma khí che phủ bầu trời. Năm thân hình khổng lồ của ma vương xuất hiện bao quanh và vây lấy các chiến hạm thiên cơ, ra tay ngăn cản năm cú bắn pháo của chúng. Oanh, một trận nổ lớn phát ra từ trên trời, năng lượng khủng khiếp lan tỏa, ánh sáng từ vụ nổ chiếu sáng toàn bộ đại địa bị ma khí bao phủ. Tuy nhiên, một phát pháo chủ vẫn không bị ngăn cản, nối liền trời đất, rơi xuống phía sau chiến tuyến của luyện ngục nhất tộc, đập vào một thành lũy khổng lồ dài hơn 12.000 mét. Oanh, tấn công từ xa làm cho lớp bảo vệ bên ngoài thành lũy bị vỡ tung. Năng lượng nổ ra tạo ra một vụ va chạm mạnh mẽ, khiến toàn bộ khu vực mấy km xung quanh bị phá hủy, giết chết hơn vạn sinh vật dị tộc và phá hủy thành lũy. Xuất thủ vây giết nhân loại vương giả, nhận thấy tình thế nguy cấp, năm tôn ma vương quyết định lao vào chiến trường trên không, tạo ra một cuộc đối đầu 12-8, khiến nhân tộc vương giả phải chịu áp lực lớn. Một tôn ma vương cấp thần thoại trung kỳ lao vào tấn công máy số 1, chuẩn bị phối hợp với các tôn ma vương khác để tiêu diệt sinh vật cơ giáp của nhân tộc. Cùng lúc, với sự gia nhập của chiến hạm thiên cơ, từng tòa thành lũy của ma vương ở phía sau luyện ngục nhất tộc cũng bắt đầu vang lên những tiếng động mạnh, hống. Tại chính diện chiến trường, máy số 1 đang chiến đấu với tôn ma vương cấp thần thoại hậu kỳ, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm thét mạnh mẽ. Những mảnh giáp thép trên thân máy bay vỡ tung, lộ ra lớp da màu vàng tím bên dưới, linh hồn tỷ lệ đồng bộ 93%, 94%, xương vỏ ngoài khống chế thiết giáp mở ra 20%, năng lượng cốt lõi bắt đầu phóng thích siêu thần năng lượng đạt tới 1.000%, 3.000, cảnh cáo. Lạc Phi nhìn vào màn hình lớn trước mặt, nơi xuất hiện một cảnh báo đỏ chói mắt, mời áp chế linh hồn tỷ lệ đồng bộ, một khi tỷ lệ đồng bộ đạt tới 100%, thời gian sắp xuất hiện tình huống tinh thần nhiễm bẩn. Cảnh báo, mời kháng cự máy số 1 linh hồn ba động. Lúc này, Lạc Phi đang mặc trang bị thần cơ, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm, không có chút dao động nào trong tâm trạng. Nàng yên lặng nhìn về phía trước, giờ phút này trên người nàng lại xuất hiện cảm giác uy nghiêm vững vàng, giống như thiên địa vô biên. Cảm giác xa xôi đó lại lần nữa tràn ngập, hống. Khi Lạc Phi mở một phần sức mạnh máy số 1, trong chốc lát, cơ giáp màu đỏ thẫm của nàng phát ra một tầng huyết quang khủng khiếp, bao trùm một vùng rộng mấy chục km. Quang mang đỏ bao phủ, khiến một dị tộc luyện ngục ma tộc gần đó toàn thân cứng đờ, lập tức tử vong. Từ cơ thể nó từng sợi quang mang đỏ bay ra, bị máy số 1 thôn phệ. Theo sự ăn mòn đó, khí tức của máy số 1 càng thêm đáng sợ. Quái vật này đang ăn, ngăn lại nó. Hai tôn ma vương chân thân xuất hiện, mỗi ma vương cao tới vài trăm mét, gầm thét dữ dội. Xung quanh chúng, ma khí đen bao trùm, hóa thành những con địa ngục ma long dài tới nghìn mét, vây quanh, phu vu. Máy số 1 từ không gian hơn trăm thước, từ vô hình biến thành một lớp bình chướng vàng kim, sáng loáng, tỏa ra từng vòng sáng hình thòi ngăn chặn các đợt công kích của hai tôn ma vương, không thể phá vỡ. Đúng lúc này, mắt máy số 1 tỏa ra hào quang xanh trắng chói lọi, và với ánh nhìn đó, tất cả sinh mệnh đều cảm nhận được một sự hoảng sợ, kể cả hai tôn ma vương. Cẩn thận, oanh, hai chùm sáng xanh trắng từ mắt máy số 1 bắn ra, sức mạnh khủng khiếp khiến tôn ma vương thần thoại trung kỳ bị văng xa. Chỉ có tôn ma vương thần thoại hậu kỳ miễn cưỡng ngăn cản được. Sau khi đánh lui hai tôn ma vương, thân hình máy số 1 chấn động, mỗi bước chân khi rơi xuống đất đều khiến mặt đất chấn động. Nó tiếp tục tiến về phía sau, hướng về luyện ngục tộc phía tiền tuyến, như thể nó đang tìm kiếm thức ăn. Nhân loại, cơ giáp này của các ngươi không nên tồn tại, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một uy áp khủng khiếp từ đại ma vương bạo phát, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lực lượng mạnh mẽ khiến năng lượng thiên địa rung chuyển, khí thế bao phủ xung quanh. Đối thủ của ngươi là ta, một giọng nói trầm thấp tràn ngập chiến ý vang lên trên bầu trời chiến trường nhân tộc. Một thân ảnh vĩ đại xuất hiện trên không trung, rõ ràng chính là người từng giao đấu với Trần Sở, Chấn Thiên Chiến Vương Hồng Chiến Thiên. Lúc này Hồng Chiến Thiên chỉ mới đạt đến cảnh giới thần thoại đỉnh phong, nhưng uy thế của hắn không hề thua kém đại ma vương. Chiến ý mạnh mẽ của hắn kết hợp với lực lượng di tích, thậm chí khiến cả không gian này cũng phải chấn động oanh. Hồng Chiến Thiên tung ra một quyền, nháy mắt không gian vỡ nát, một quyền khủng khiếp khiến toàn bộ bầu trời dưới đó như bị đóng băng, rơi vỡ vụn, biến thành một thế giới tan hoang nổ tung. Dưới sức mạnh hủy diệt đó, trên trời những bàn tay tán loạn vang lên ầm ầm, lộ ra một thân ảnh khủng khiếp gánh vác cả bầu trời đen tối. Nhân tộc, Hồng Chiến Thiên, ta biết ngươi. Lời nói của một vị vương, hai thiên vương cấp cường giả phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách ngàn cây số trên không trung, và bắt đầu giao chiến. Ta nói, phải có ánh sáng. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bầu trời đêm phía sau nhân tộc bỗng sáng rực, vô tận hào quang chiếu sáng. Dưới sự hỗ trợ của 6 chiếc thiên cơ chiến hạm dài mười mấy km, một thân ảnh với 6 đôi cánh quang mang xuất hiện, Gabriel Oanh. Ngay khi đó, một cường giả mạnh hơn đại ma vương lao vào chiến đấu. Cùng lúc đó, từ chiến trường cách hơn 3.000 km, vô số tia lôi điện màu tím sáng bừng, biến cả bầu trời thành một biển lôi. Mặt đất dưới chiến đấu của các thiên vương như chấn động cả thế giới. Lúc này, trên chiến tuyến kéo dài hơn 2.000 km, các vương giả nhân tộc và ma vương luyện ngục đang đánh nhau dữ dội. Thiên vương, chiến đấu càng trở nên khủng khiếp. Bên nhân tộc, Dù đã có 7 vương giả chiến đấu với 2 ma vương, nhưng lực lượng vẫn yếu thế. Không lâu sau, một vương giả nhân tộc bị thương. 6 chiếc thiên cơ chiến hạm giao chiến với các ma vương thành lũy trên không. Pháo chủ, pháo phụ, đạn đạo và các tấm chắn năng lượng ma văn tạo ra những vụ nổ liên tiếp. Cùng lúc đó, ở một độ cao hơn, Zeorus, sinh vật ma uy ngập trời, ngồi trên đầu một con quái vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện, chậm rãi mở miệng. Thiên cơ, các ngươi nhân tộc muốn cùng ta quyết chiến sao? Quyết chiến? Chưa tới lúc. Thiên cơ thần vương chậm rãi đáp, âm thanh khàn khàn, giả nua. Chỉ là cuộc giằng co lâu như vậy, ta cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị thay đổi phương thức tiến công. Không ngờ, Zeorus, ngươi cũng triệu tập nhiều ma vương như vậy để giúp đỡ tiền tuyến. Xem ra ngươi cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nhàm chán? Zeorus ánh mắt lạnh băng, nó không tin những lời của thiên cơ thần vương. Những nhân tộc giảo hoạt này chắc chắn có âm mưu gì giống như chính nó, luôn có mục đích riêng. Nghĩ đến đây, Zeorus ánh mắt chuyển xuống mấy ngàn cây số dưới, nơi những sinh vật cơ giáp đang phát ra sức mạnh hủy diệt. Đi đi, giết hết chúng. Những kẻ pháo hôi này tùy ý tiêu diệt. Mặc dù trận chiến dưới kia đã khiến thiên địa chấn động, nhưng hai cường giả ma thần cấp vẫn không ra tay, mà tiếp tục giằng co. Thực tế, bọn chúng đã bắt đầu giao chiến từ lâu. Trong lúc hai tôn cường giả cấp bậc chí cao đang giằng co, trên chiến trường xuất hiện vô số lực lượng vô hình, tạo thành một quy tắc cường đại. Tất cả lực lượng pháp tắc và cảnh giới đạt tới vương cấp đều sẽ bị quy tắc này cưỡng ép kéo lên không trung, không cho phép can thiệp vào cuộc chiến siêu phàm. Về phía máy số 1, lại có hai cỗ lực lượng quy tắc đối chọi. Diorus muốn thả ra nhiều ma vương cấp cường giả để vây giết máy số 1, trong khi thiên cơ thần vương đang cưỡng ép ngăn chặn, không cho phép có thêm ma vương tham chiến vây công. Lúc này, thực lực của hai bên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần như ngang tải ngang sức. Trong tình huống quy tắc lẫn lộn, chỉ khi xuất hiện lực lượng vượt quá định mức mới có thể phá vỡ sự cân bằng này, làm thay đổi quy tắc chiến trường. Theorus chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt không một chút dao động. Số lượng ma vương của luyện ngục tộc càng nhiều, thực lực càng mạnh. Chỉ cần kéo dài cuộc chiến, không lâu sau sẽ có nhân tộc vương giả không chịu nổi. Khi đó, nếu một nhân tộc vương giả bị diệt, ưu thế của ma vương sẽ càng được kéo dài thêm. Còn đối với chiến trường siêu phàm tầng dưới, nơi chỉ có các cường giả trí đạo ma ngân trung kỳ và chiến lược ngang ma vương cấp như Alex, Diorus, không cần phải lo lắng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Diorus càng trở nên lạnh giá. Trong khi tất cả ánh mắt đều tập trung vào trung tâm chiến trường, chăm chú nhìn vào khí tức khủng bố đang tỏa ra từ hai tôn ma vương đối diện, đang tiến vào trận địa để đối đầu với máy số 1, thì ở chiến trường số 3, bên tai Trần Sở vang lên giọng nói trầm thấp của Thanh Khâu Thiên Diệu. Trần Sở, đại chiến ở trung tâm chiến trường đã bùng nổ. Ngươi có thể ra tay rồi, cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới sao? Cầm trong tay kích, đứng sừng sững trên thi thể của Cavasto, đôi mắt Trần Sở đỏ tươi, tràn ngập sát khí và dục vọng hủy diệt. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức ma vương cực kỳ khủng bố từ Alex tỏa ra, uy áp mạnh mẽ bạo phát, oanh, cuộn cuộn ma khí tỏa ra. Một tôn chân ma cao gần 100 mét, có 3 đầu và 6 tay, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp lân màu vàng sậm. Sau lưng mọc ra đôi cánh rơi vàng sậm, xuất hiện giữa không trung. Ma huy khủng khiếp làm chấn động cả bầu trời, xé toạc không khí, tạo thành một vùng vạn tượng ma vực rộng lớn bao trùm ngàn mét xung quanh, tạo ra những vòng khí trắng cuồn cuộn, thanh thế vô cùng kinh người. Đây là hậu duệ của ma thần, là chân ma mang trong mình huyết mạch ma thần, giờ đây đã xuất hiện. Hồng hồng, quá mạnh mẽ, xứng đáng là hậu duệ của ma thần, nhân loại kia chết chắc rồi. Lúc này khi nhìn lên trời, ma huy tràn ngập, giống như một tôn ma vương thực sự đang áp xuống. Alex khiến cho những cường giả dị tộc cao dài ở cách đó 10 km đều lộ vẻ kích động. Đây là một trong những chủng tộc cường đại mà chúng phụ thuộc vào. Với vô số cường giả, bất kỳ sự xuất hiện nào của họ cũng đều có khí thế khủng khiếp như vậy. Đối mặt với thiên tài nhân loại mạnh hơn hạ tả, Alex đã từng có kinh nghiệm trực tiếp, vì vậy hắn ngay lập tức chuyển sang trạng thái mạnh nhất, chuẩn bị dùng sức mạnh như lôi đình đánh bại Trần Sở. Nhân loại, thực lực của ngươi đã đủ để biết danh tính của bản tọa. Hãy nhớ kỹ, ta là hậu duệ ma thần Alex, đến từ đế quốc thẳng thắn Nâng Thụy. Oanh tèo, sau lưng Alex, đôi cánh vàng sậm vỗ mạnh, hắn bước một bước vượt qua hư không, xuất hiện ngay trên không trung Trần Sở. Vùng trời rộng ngàn mét lập tức bị bao phủ trong lĩnh vực của hắn, ma khí xoáy cuồn cuộn trong lĩnh vực, từ trên trời giáng xuống một cây chiến mâu dài 800 mét, với quần sáng lóa mắt màu vàng và xanh lam, mũi mâu tạo ra một cơn sóng không gian vạn vẹo, phá hủy mọi thứ trên đường đi, vạn xoắn không gian trong phạm vi ngàn mét. Ngay trước khi chiến mâu rơi xuống, mặt đất trong phạm vi vài km xung quanh Trần Sở đã bắt đầu vỡ nát, như một chiếc khăn bị quấy rối, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Một cú đánh mạnh mẽ, vạn vẹo không gian trong phạm vi 1 km, triển màu xuyên qua hết thảy. Đây chính là kết quả từ sự kết hợp giữa huyết mạch truyền thừa và chiến kỹ của Alex, làm nát hư không. Nhưng đúng lúc này, một lực lượng khủng khiếp phát ra từ phía dưới, khiến tất cả sinh mệnh xung quanh cảm nhận được sự sợ hãi. Ngay cả thiên địa cũng dường như lay động trước sức mạnh này. Oanh! Một cây chiến kích dài chỉ 200 mét, quấn quanh huyết quang, tỏa ra ánh sáng chói mắt màu xanh lam và vàng, với sức mạnh mạnh mẽ quét ngang không gian, khiến mọi thứ đi qua đều bị phá hủy. Dưới ánh sáng chói lọi từ chiến kích, chiến mô màu đen ngay lập tức tán loạn, sau đó là một tiếng vang ầm lớn, như vỏ trứng bị vỡ. Alex từ vạn tượng ma vực cũng bị đánh bay. Làm sao có thể như vậy? Oanh! Trên người Alex, ma giáp cấp truyền kỳ bùng nổ, huyết nhục nổ tung, thân hình khổng lồ bị đánh bay như một con ruồi, mạnh mẽ va vào đỉnh núi cách đó mười mấy km. Oanh! Đỉnh núi sụp đổ, mặt đất rung chuyển, đá vụn bay từ phía. Chỉ trong chốc lát, chiến trường im lặng hẳn. Từ xa, những dị tộc cường giả cấp cao đang cưỡi chín đầu hắc ám cự thú, ngay cả những ma vương đang giao chiến trên không cũng vô thức bị đánh văng ra, tạm thời ngừng chiến. Không thể nào ngươi lại là hậu duệ của ma thần, chỉ với tu vi ma ngân trung kỳ, vậy mà có thể so sánh với ma vương yêu nghiệt, đúng là một thiên tài của luyện ngục chân ma. Nghĩ đến đây, tất cả dị tộc, ma vương và cự thú đều nhìn về phía xa. Tại đó, một tôn thân cao đến 80 mét, ba mặt sáu tay, tay cầm chiến kích đứng vững. Sau lưng hắn, bốn vòng thần luân màu vàng, đen, lam, vàng xoay chậm chậm. Khuôn mặt bên trái bị bao phủ bởi một lớp vảy đỏ, trong mắt tỏa ra hồng quang, sát khí khủng khiếp. Bên phải khuôn mặt cũng bao phủ bởi lớp vảy đỏ thẫm, đôi mắt nhắm nghiền. Dưới mí mắt là sức mạnh đang tụ lại. Khuôn mặt chính diện trắng nõn như ngọc, giữa mi tâm có một dấu ấn màu đen, tỏa ra khí tức uy nghiêm, giống như một tôn ma thần cổ đại. Khi đối mặt với chân ma chi thể Alex, Trần Sở lúc này lại giống như một tôn ma vương, khí tức tỏa ra khiến cho mọi sinh vật đều cảm thấy sợ hãi. Đó là sức mạnh đến từ cấp độ sinh mệnh. Với tình hình chiến đấu đang căng thẳng, Trần Sở không cần phải giấu giếm nữa, trực tiếp hiện ra ma thần chân thân. Tiếp theo là thời gian của hắn để giết chóc. Những ngay lúc này, từ xa vọng đến một tiếng gào thét điên cuồng. Chín đầu giết hắn giết nhân loại kia, chỉ thấy trong đống phế tích của đỉnh núi, Alex thân thể huyết nhục tả tơi, hai mắt đỏ rực, nhìn chăm chú vào Trần Sở, người đang tỏa ra khí áp khủng khiếp. Alex, hậu duệ trực hệ của ma thần vĩ đại, rõ ràng bị một nhân loại có cảnh giới thấp hơn đánh bay như vậy. Cảm nhận sức mạnh bá đạo không thể chống lại, Alex hồi tưởng lại cảm giác sợ hãi, tiếp theo là vô cùng phẫn nộ và sát ý. Lẽ nào không thể bị ta đánh nổ sao? Mặc dù huyết nhục bị đánh tan gần hết, lộ ra nửa bên khung xương, nhưng trong mắt Trần Sở lại hiện lên vẻ bất ngờ, nhìn thấy hậu duệ ma thần này vẫn rất mạnh. Hống hống hống, từ đằng sau Alex, hơn 10 km không trung, chín đầu hắc ám cự thú phát ra những tiếng gầm điên cuồng, mỗi đầu rồng phát ra những tia sáng đen, lập tức biến thành những chùm sáng bắn mạnh ra. Rầm rầm rầm, chín đạo chùm sáng màu đen khủng khiếp không ngừng dung hợp trong không trung, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một chùm sáng rộng đến 100 mét, mang theo sức hủy diệt, lao thẳng về phía Trần Sở. Nhưng ngay lúc đó, phía trước Trần Sở, không gian bắt đầu vạn vẹo, từ đó xuất hiện từng đầu đuôi dài đến 1000 mét màu trắng, xếp thành một lớp bình chướng, ngăn cản chùm sáng đó. Oanh! Tám đầu đuôi cáo, mỗi cái đều phát ra hào quang màu trắng chói lọi, pháp tắc vây quanh, đối kháng với đợt công kích khủng khiếp của chín cái đầu hắc ám cự thú. Hai tôn thần thoại cự thú giao chiến, năng lượng cường đại bộc phát, tạo ra từng vòng sóng xung kích lan tỏa khắp không gian, mặt đất dưới chân cũng bị rung chuyển, nứt vỡ vì năng lượng khủng khiếp. Với những cường giả cung cấp, thần thoại cự thú có năng lượng vô cùng cuộn, mỗi một động tác của chúng đều tạo ra một uy thế kinh khủng, khiến dư ba còn lại càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, sự xuất hiện của thần thoại cự thú khiến chín cái đầu rồng hắc ám cự thú nhíu lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Thổ tức từ miệng chúng chậm rãi biến mất. Bỗng nhiên từ trên bầu trời, một tôn ma vương bóp nát một viên thạch anh, gào lên đầy giận dữ: Barus đại nhân, đừng để ý đến những sinh vật cơ giáp trong chiến trường, có một nhân tộc yêu nghiệt đang xuất hiện ở đây. Nhân tộc này đã phá vỡ giới hạn của chủng tộc, hắn phải chết. Oanh! Ở trung tâm bầu trời chiến trường, một cỗ uy thế từ đại ma vương thứ 5 bạo phát, khiến ngay cả những nhân tộc vương giả đang điên cuồng chiến đấu cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, đại ma vương này không gia nhập chiến trường mà lại nhanh chóng bay về phía chiến trường thứ 3 với tốc độ kinh khủng. Đến cấp độ đại ma vương, tốc độ đã vượt ngoài sự nhận thức, chúng có thể vạn vẹo không gian và thực hiện nhảy bước, truyền tống. Luyện ngục tộc lại có một tôn đại ma vương, Bát Vĩ, cùng ta ngăn chặn nó. Trần Sở, chuyện tiếp theo giao cho ngươi. Oanh! Phía hậu phương, nơi chuẩn bị phối hợp với Trần Sở, một tôn thần thoại đỉnh phong, Thanh Khâu Thiên Diệu, sắc mặt biến đổi, một cỗ uy áp mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn. Hống! Hống! Cùng lúc đó, một tôn thần thoại đỉnh phong Bát Vĩ Thiên Hồ cự thú cũng gầm lên, thân hình khổng lồ lao thẳng lên trời, Đây chính là sinh vật đã trưởng thành từ thời kỳ hắc ám, và giờ đây nó cùng Thanh Khâu Thiên Diệu đã hòa hợp lực lượng vào huyết mạch, nếu không thể nào chế tạo được bí pháp triệu hoán thời không. Nháy mắt, khí tức của cả hai bỗng nhiên tăng vọt, phá vỡ giới hạn. Oanh! Cuộc chiến ngoài ngàn km bùng nổ, bao gồm hai tôn ma vương trên trời và vương giả cũng tiếp tục giao chiến, khiến toàn bộ chiến trường trở nên căng thẳng. Nhưng một biến cố bất ngờ đã khiến mọi người phía dưới phải chú ý. Nhìn về phía xa, Trần Sở sắc mặt lạnh lùng, trong khi huyết nhục trên cơ thể Alex không ngừng tái sinh, gương mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhân loại, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Tên nhân loại này thực lực rất mạnh, nhưng chỉ ở mức thần thoại trung kỳ, nắm giữ 9 cái đầu rồng và 4 loại thiên phú, cộng thêm 2 loại pháp tắc hắc ám cự thú, sức mạnh càng thêm cường đại. Nếu hôm nay có thể liên thủ, nhất định sẽ trấn áp được tên nhân loại này. Nếu may mắn, khi đối phương kích phát bảo mệnh cầm khí, nếu chặt đứt nửa thân thể của hắn thì càng tốt. Lúc này, xung quanh hắc ám cự thú có một cỗ vô hình quy tắc lực lượng đang lưu truyền, muốn kéo sức mạnh thần thoại từ chiến trường bùng nổ lên. Nhưng đồng thời, một cỗ quy tắc lực lượng khác lại quấy nhiễu, áp chế, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp khiến hắc ám cự thú có chút kinh sợ. Nó thật sự không muốn tiến vào trận chiến này. Trần Sở từ từ mở miệng, chỉ là một đầu thần thoại cự thú. Người cho rằng mình có thể vô địch sao? Đầu thần thoại cự thú này xuất hiện đã làm vỡ tan thế cân bằng hiện tại. Dù Trần Sở có tiến vào hình thái ma thần, cũng không thể đánh bại nó, chưa nói đến việc giết chết nó, nhưng, vù vù, Trần Sở giơ tay trái, trên mu bàn tay to lớn, hào quang màu u lam lập lòe, vô hạn phù văn lập tức tạo thành một tế đàn bao trùm cả vài trăm mét xung quanh. Tại không gian triệu hoán của tế đàn, một vòng xoáy hình thành từ phù văn bạc và xanh lam xen lẫn xuất hiện, xoay tròn trong không khí. Ngay khi Trần Sở bày ra tế đàn triệu hoán thời không, từ trong băng tinh thần điện bay ra, lôi viêm ma long trên ngọn núi lôi viêm, cách mặt đất vạn mét, đột nhiên phát ra một tiếng rít kinh hoàng, hống, tiếng gào thét vang dội, chấn động cả thiên địa, tiếng nổ dữ dội khuấy động không khí, cuốn lên những cơn sóng khí mạnh mẽ. Sau lớp giáp nặng đằng sau lưng cự thú, một ánh sáng xanh lam sẫm bao phủ, tia chớp lập lòe, những đợt lôi đỉnh xanh đen liên tiếp nổ tung, tạo thành vô số tia điện từ mạnh mẽ, tỏa ra đến hàng trăm cây số. Oanh, vùng không khí lạnh giá và sương mù dày đặc trên đỉnh núi Vân Hải bỗng chốc trở nên hỗn loạn, trong mây mù ánh sáng xanh lam lóe lên, cuồng phong gào thét xoáy tròn quanh đỉnh núi. Iaiae, đột nhiên xuất hiện biến động khiến tiểu long màu tím trên đầu lôi viêm ma long giật mình, tưởng là có kẻ thù xâm nhập. Cùng lúc đó, từ dưới chân núi, những tế tự nửa người trên như người, nửa dưới như rắn, đang chiếm lĩnh trên những ngọn núi khác, đều bị đợt uy áp đột ngột bộc phát từ lôi viêm ma long làm cho kinh hãi. Kể cả những cự long màu xanh trắng ở xa xa, vừa mới nhắm mắt lại, cũng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau, không hiểu sao tiểu gia hỏa kia lại đột ngột nổi điên. Trong nhận thức của chúng, khu vực quy tắc của băng tinh sơn mạch không có dấu hiệu xâm nhập của kẻ thù. Trong nháy mắt, phong lôi hội tụ, lôi viêm ma long ở trung tâm vòng xoáy Vân Hải, vô số lôi đình nổ tung, kết hợp với thiên địa lực lượng tự nhiên, tạo thành 9 vòng lôi hoàn lớn, mỗi vòng có đường kính lên tới ngàn mét. Những vòng lôi hoàn này đan xen như một trận pháp tiên thiên, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh người. Lôi viêm ma long có 3 cặp vũ giác bên đầu, lửa vàng cháy ngùn ngụt, trên mình cuốn quanh vô số phủ văn không gian bạc lấp lánh, hoàn toàn hòa hợp với Trần Sở đang triệu hoán thời không. Cùng lúc đó, trong miệng lôi viêm ma long, một quang trụ màu vàng tím dài 30 mét được dung hợp từ phần thiên kim diễm và tử hư minh độc, ầm ầm phun ra, rầm rầm rầm, dung hợp thổ tức mỗi khi xuyên qua một vòng lôi hoàn, uy lực của nó tăng lên gấp đôi, và khi xuyên qua 9 vòng lôi hoàn đã biến thành một quang trụ tím vàng nối liền trời đất. Đứng trước cơn hủy diệt thổ tức, một vòng xoáy u lam rộng 100 mét xuất hiện, vạn vẹo không gian và thời gian, lam đảo lộn nhân quả. Oanh, quang trùm tím vàng lao vào vòng xoáy, khiến vòng xoáy rung chuyển, tạo ra những sóng ngượn thời không lóe lên khắp cả thiên địa. Trên chiến trường tiền tuyến, ngay khi Trần Sở triển khai tế đàn triệu hoán thời không, thân thể tàn tạ của Alex cũng cảm nhận được nguy cơ dữ dội, nhận ra mình sẽ chết. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời nó cảm thấy khí tức tử vong, không khỏi điên cuồng hét lớn, chín đầu mau ngăn cản hắn. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trần Sở đứng sừng sững trên tế đàn, thân hình cao tới 80 mét, 36 tay vươn ra, tay trái của hắn vung lên về phía ngoài 10 mấy km, nơi hắc ám cự thú đang đứng, nên lập tức một vòng xoáy màu u lam xuất hiện trên không trung, cuồn cuộn xoay tròn và chấn động mạnh mẽ. Oanh, vòng xoáy này tạo thành một chùm sáng màu xanh tím rộng mấy chục mét, tỏa ra khí tức hủy diệt, vươn dài lên trời cao và kéo dài xuống mặt đất. Không gian bị chấn động, khiến thiên địa như bị đóng băng, mọi thứ xung quanh đều bị nghiền nát. Chùm sáng xuyên qua thông đạo phía sau không ngừng mở rộng, bất kỳ nơi nào nó đi qua đều làm vỡ nát không gian, vô hình phát ra những sóng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ. Trên không trung, cả ma vương và các vương giả nhân tộc đều phải dừng lại, giật mình nhìn theo. Bị bao vây bởi năng lượng này, hắc ám cự thú phát ra những tiếng gào thét giận dữ, hồng hồng hống. Chín cái đầu rồng của hắc ám cự thú đồng loạt phát ra tiếng rồng, trong miệng nó phun ra chín đạo thổ tức màu đen. Những luồng khí này nhanh chóng hợp lại thành một cột khí lớn, rộng đến cả trăm mét, lao mạnh về phía trùng sáng. Cùng lúc đó, hắc ám cự thú bắt đầu triệu hồi hai loại pháp tắc, kết hợp với bốn loại thiên phú lực lượng tạo thành một lĩnh vực bảo vệ, bao phủ một phạm vi rộng hơn ngàn mét. Oanh, hai cỗ thổ tức lực lượng của hắc ám cự thú giao nhau trong không trung, tạo thành một quả cầu quang ánh sáng chói lòa rộng đến ngàn mét. Ngay sau đó, một vụ nổ mạnh mẽ xảy ra, năng lượng khủng khiếp lan tỏa, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Rầm rầm rầm, những ngọn núi dưới chân bắt đầu vỡ nát, mặt đất nổ tung, hàng triệu viên đá vụn bị văng lên không trung và tan thành bụi, bay ra xa đến mười mấy km. Ánh sáng từ chùm sáng xanh tím lướt ra, quét qua tất cả, ầm ầm nện xuống lĩnh vực của hắc ám cự thú. Oanh, cuồng bạo sóng năng lượng tiếp tục lan tỏa, làm chấn động cả không gian, chiếu sáng toàn bộ chiến trường thứ ba. Nhiều người và các dị tộc vô thức nhìn về phía đó, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp gần như bước vào đỉnh cao của thần thoại, trên mặt họ lộ rõ vẻ chấn động, bao gồm cả hai tôn vương giả trên không, ma vương, đều dừng lại ánh mắt không khỏi nhìn về phía tế đàn U Lan, nơi Trần Sở đang triệu hồi một cột thổ tức hủy diệt. Tuy nhiên, lúc này, khí tức của Trần Sở bắt đầu yếu dần, việc duy trì triệu hồi tế đàn dường như đang khiến hắn gặp phải gánh nặng rất lớn, ra tay ngắt quãng hắn đi, mơ tưởng, rầm rầm rầm, trên không, bốn tôn thần thoại cấp cường giả lại một lần nữa đại chiến. Điên cuồng giao chiến, không cho đối phương cơ hội ra tay. Chín đầu ngăn cản hẳn. Luyện ngục chân ma dưới thân Alex đã hồi phục hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú về phía xa, nơi khí tức của Trần Sở ngày càng yếu. Trong tay Alex cầm một khối đá chứa không gian truyền tống, có thể xé rách không gian để tạo ra một khe hở, nhưng vì xung quanh không gian chấn động mạnh mẽ, truyền tống đã thất bại, vì thế nó chỉ có thể cầu xin hắc ám cự thủ kiên trì thêm chút nữa. Hống hống hống, cảm nhận được khí tức tử vong, hắc ám cự thú gào thét, chín cái đầu rồng phát ra sức mạnh vô tận, ngay lập tức xung quanh nó gần như biến thành thực chất, pháp tắc lĩnh vực ánh sáng rực rỡ. Năng lực của hắc ám cự thú này, kết hợp với thiên phú của cửu đầu giao long, cho phép nó dung hợp lực lượng vào trong pháp tắc lĩnh vực, tạo thành một bức bình chướng không thể phá vỡ. Trước bình chướng pháp tắc này, dù cho là những thần thoại hậu kỳ cũng không thể phá vỡ và làm tổn thương nó, đây cũng chính là lý do nó được phái đến để bảo vệ Alex. Phía sau nó, một con cự thú thần thoại trung kỳ đang bảo vệ, chiến lực có thể so với ma vương bình thường, đồng thời trên thân còn mang theo một ấn ký huyết mạch có thể phát huy sức mạnh ngăn chặn một đòn từ ma thần. Hơn nữa, trên chiến trường có những ma vương, đại ma vương vây quanh, chỉ cần Alex không tự tìm đường chết, lần chiến đấu này sẽ là một chuyến huấn luyện tuyệt vời cho hắn. Chỉ là, rầm rầm rầm, dưới sự dung hợp của lôi viêm ma long và thổ tức, một quả cầu quang học màu đen rộng đến cả ngàn mét không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng lộ ra một cự thú khổng lồ màu đen. Ta không phục, oanh. Khi sức mạnh hủy diệt từ thổ tức bao phủ xuống, phòng ngự ma khí tầng 8 trên cơ thể hắc ám cự thú bị phá vỡ. Toàn bộ ma thú chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, rồi biến thành cho bụi, hống hống hống. Cự thú màu đen phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Thân hình khổng lồ bị đánh bay, ngược 10 km trong luồng sáng hủy diệt, rồi rơi xuống, sau lưng, một ngọn núi cao vạn, mét, oanh. Đỉnh núi sụp đổ, mặt đất chấn động. Một đám mây hình nấm lớn bùng lên trên mặt đất, tỏa ra hào quang và năng lượng khiến cả thiên địa phải ngừng lại. Xung quanh trăm km, dị tộc và nhân loại đều vô thức dừng tay, nhìn về phía xa, nơi mà năng lượng cuồng bạo đang tấn công và sự biến mất của sinh mệnh khí tức của hắc ám cự thú. Trần Sở đứng yên trên đầu, kết nối trời đất, ánh sáng kim quang màu xanh tím dần dần biến mất. Với sự chết đi của một con thần thoại cự thú, Trần Sở lúc này đứng sừng sững trên tế đàn, ba mặt sáu tay. Khí thế của hắn đạt đến đỉnh cao, giống như một chân thần đang phủ xuống, uy quyền như ngục tù. Giờ phút này, cả không gian yên tĩnh, trên trời ma vương, vương giả, và cả thanh khâu thiên diệu và bát vĩ thiên hồ đang đối đầu với đại ma vương Barus, tất cả đều vô thức dừng tay. Thanh khâu thiên diệu và bát vĩ thiên hồ hơi thở dốc, dù chiến đấu với đại ma vương ở đỉnh phong thần thoại, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên, họ may mắn vì Barus chỉ vừa đột phá lên đại ma vương, nếu là một ma vương lâu năm, họ sẽ phải chịu trọng thương sau vài chiều. Nhưng, tiểu gia hỏa kia, bí pháp của hắn rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thanh khâu thiên diệu không khỏi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa của chiến trường thứ ba. Lúc này, pháp thuật triệu hoán thời không có thể triệu hồi một đạo thổ tức mạnh mẽ như vậy sao? Với cảnh giới tầng 9 sơ kỳ, một chiêu đã có thể giết chết một đầu thần thoại trung kỳ cự thú. Nay lúc này, ngay cả ma thần ở chỗ sâu trong không trung của chiến trường vạn dạm cũng phải chú ý. Tuy nhiên, Trần Sở lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người giảm sút rõ rệt. Do lần triệu hoán vừa rồi tiêu hao quá lớn, Trần Sở không thể duy trì ma thần chân thân nữa. Thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dạng bình thường. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, tế đàn thời không tán loạn, biến thành vô số phủ văn màu u lam, rồi co lại và cuối cùng hóa thành một ẩn ký tế đàn màu xanh lam trên mu bàn tay. Cảnh tượng này khiến những cao giai cường giả luyện ngục tộc cách hơn 10 km ngoài xa, ánh mắt trở nên sắc bén, như thấy được một cơ hội. Đột nhiên, một tôn luyện ngục chân ma quân đoàn trưởng ở tầng 9 sơ kỳ hét lớn. Hắn vừa sử dụng một chiêu tiêu hao rất lớn, hiện giờ là cơ hội giết hắn tốt nhất. Ngay lúc này, một tiếng gầm từ trên trời truyền đến, đó là đại ma vương Barus hét lên: "Là người, Sở Bá Thiên!" Tất cả chân ma và dị tộc nghe lệnh, giết nhân loại kia, ban thưởng 10 phần ma thần chi huyết và một đạo hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên. Sau lưng đại ma vương là một quang luân tầng 4, tay cầm chiến kích và một thân thể ba mặt sáu tay đặc biệt, khiến hắn nhận ra thân phận của Trần Sở. Tiếp đó, một sát ý vô cùng mạnh mẽ trào dâng, bởi vì trong bộ tình báo mới nhất, thông tin về Trần Sở đã được cập nhật. Tên nhân loại này vốn chỉ là thiên tài tầng 8, nhưng giờ đã phát triển lên tầng 9, và chiến lược hiện tại không thua kém các ma vương bình thường, thậm chí có khả năng triệu hoán lực lượng khủng khiếp. Loại yêu nghiệt này phải chết. Ngay khi đại ma vương Barus ra lệnh, toàn bộ chiến trường trong phạm vi hơn 1.000 km từ mặt đất đến trên không sôi trào lên. Những cao dài chân ma và dị tộc cường giả mắt đỏ lên. Tiền tài có thể khiến người ta chết, còn chim thì chết vì thức ăn. Điều này dù có ở thế giới thần thoại cũng vậy. Khi đối mặt với một sinh vật có thể triệu hoán 10 tầng 9 luyện ngục chân ma, hoặc một đạo đủ để bước vào thần thoại cảnh giới của pháp tắc bản nguyên, tất cả các ma đồ đều điên cuồng, giết hắn đi, trở thành luyện ngục chân ma vĩ đại nhất tộc, chiếm được ma thần chi huyết. Những lời hô vang lên, theo sau là những đạo khí tức từ tầng 8 đến tầng 9, thân ảnh của những kẻ này như mũi tên bắn thẳng về ba phương hướng khác nhau. Ngay lúc này, từ trên bầu trời, âm thanh của nhân tộc vương giả vang lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngăn lại những cường giả địa ngục kia, không thể để bọn chúng vây công thiên tài của tộc ta. Rầm rầm rầm, lập tức, toàn bộ chiến tuyến trở nên hỗn loạn. Dưới mệnh lệnh của vương giả và đại ma vương, những tướng lĩnh quân đoàn cao giai cường giả điên cuồng giao chiến, hỗn loạn khắp nơi. Màn này thực sự vượt xa sự dự liệu của Trần Sở. Nhiệm vụ ban đầu của hắn là ở máy số 1 trên chiến trường, thu hút toàn bộ sự chú ý của kẻ địch phía sau, bạo phát sức mạnh để nhanh chóng xuyên qua chiến trường này, và phối hợp với ba quân đoàn xé nát trận địa đối phương. Nhưng không ngờ lại xuất hiện ma thần hậu duệ, lại còn có thần thoại trung kỳ cự thú bảo vệ. Vì vậy, hắn buộc phải sớm sử dụng bí pháp thời không triệu hoán để xử lý đối phương. Đồng thời, trong lúc triệu hoán hủy diệt thổ tức thời, vận chuyển đã được cường hóa đến cực hạn, có thể thay đổi sinh mệnh khí tức bằng thương hải huyễn yêu bí thuật và ẩn thần chi lực để ngụy trang. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian triệu hoán thổ tức tiêu hao quá nhiều khí huyết và năng lượng, khiến sức mạnh của hắn giảm xuống gần như không còn, tạo ra một tình trạng yếu ớt vô lực, không thể tiếp tục chiến đấu. Khi triệu hoán phân thân thổ tức thời gian, Trần Sở cảm nhận được một cảm giác vô cùng sợ hãi, như thể có một sự tồn tại khủng khiếp đang để mắt đến hắn. Rõ ràng, hắn đã bị thiên vương cấp, thậm chí là ma thần cấp cường giả để ý. Trong một chiến trường cấp độ như vậy, dù là vương giả cũng có thể chết bất cứ lúc nào, thiên vương sẽ bị thương, càng không nói đến hắn, chỉ là một tầng 9, con tôm nhỏ. Mặc dù hắn có bảo mệnh cấm khí, nhưng tốt nhất là vẫn nên giữ khiêm tốn, tránh xa nguy hiểm để bảo toàn tính mạng. Dù thực lực của ma thần hậu duệ khá mạnh, có thể chịu được một đòn từ ma thần hình thái mà không chết, chiến lược của đối phương đã có thể so sánh với ma vương bình thường. Một thiên phú như vậy có lẽ đứng đầu trong luyện ngục nhất tộc. Tuy nhiên, thiên tài kiểu này vẫn bị Trần Sở một phát triệu hoán đánh bại trong trận chiến. Vị trí hủy diệt trên chiến trường, Trần Sở thở hồng hộc, chống chiến kích mà đứng, trong khi máy số 1 ở giữa chiến trường ngày càng ngạo nghễ, thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh, huyết nhục, linh hồn của các sinh vật cao cấp, khiến sức mạnh của nó càng lúc càng mạnh. Trong mắt Dioros hiện lên sự do dự. Nó đang cân nhắc có nên cho Cao Tít xuất thủ để trấn áp tên nhân loại có thiên phú khủng khiếp này hay không, hay tiếp tục đợi sinh vật cơ giáp tiến sâu vào hậu phương để phá hủy phạm vi quy tắc xen lẫn. Hống. Trên chiến trường chính diện, máy số 1 đã phát triển tới hơn 170m cao, uy thế ngày càng khủng khiếp, phát ra những tiếng gào thét hung lệ. Ánh sáng xanh trắng từ đôi mắt của nó bắn mạnh ra, đẩy lùi hai tôn ma vương, đánh bay họ ra xa hơn 10 km, khiến đỉnh núi sụp đổ, đất đai bùng nổ. Ánh sáng chùm lôi đình quét qua, tiêu diệt cả ngàn sinh vật dị tộc, tạo ra hai con đường tử vong. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Dioros, cây cân dần dần nghiêng về phía máy số 1. Nếu như Trần Sở sử dụng tu vi tầng 9 sơ kỳ, mà lại có thể chém giết thần thoại trung kỳ hắc ám cự thú, Dioros sẽ lập tức liều lĩnh phát động sức mạnh tấn công để tiêu diệt kẻ quái vật nhân tộc kia. Tuy nhiên, đối phương chỉ dựa vào một chiêu triệu hoán cực hạn mà phát ra sức mạnh, thực lực bản thể của Trần Sở chỉ tương đương với ma vương bình thường. Trong tình huống này, sức mạnh của Trần Sở không đáng lo ngại bằng những cường giả khác. Ẩn giấu ở hậu phương, Cao Tít chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Đằng sau sinh vật cơ giáp kia chỉ có thời gian ngắn ngủi để tiêu diệt vương cấp cường giả nhân tộc, sau đó sẽ bị những trợ giúp từ phía nhân tộc ngăn chặn. Sau khi so sánh tất cả yếu tố, Dioros tạm thời đè xuống sát ý với nhân tộc yêu nghiệt kia. Trong lòng Dioros, sát ý vẫn cuộn trào, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Cơ Thần Vương vẫn giữ im lặng không chút dao động. Hắn đã sớm biết Trần Sở có thể triệu hoán lực lượng cự thú cấp thần thoại, đó chính là lý do Trần Sở được chọn làm ám kỳ. Nếu không, với thực lực chỉ là ma vương bình thường, Trần Sở không đủ khả năng để thu hút sự chú ý của liên bang. Trên chiến trường loại này, dù có thêm hay bớt một vương giả chiến lực cũng không thể thay đổi cục diện. Chỉ có những chiến lực cấp thiên vương mới có thể quyết định được chiến thắng hay thất bại. Tuy nhiên, Dioros cũng nhận ra, lực lượng quy tắc chiến trường của Thiên Cơ Thần Vương đang ngày càng mạnh mẽ. Dioros mơ hồ cảm nhận được điều này. Trần Sở đứng sừng sững trên mặt đất, tay cầm chiến kích, nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác hoảng sợ trong lòng hắn dần dần biến mất. Đúng lúc đó, từ xa, một cường giả dị tộc tầng 9 sơ kỳ, thân cao hơn 10 mét, lao về phía Trần Sở với ánh mắt điên cuồng, quát lớn: "Máu ma thần là của ta!" Oanh! Trần Sở vung tay lên, chiến kích bá đạo phát ra hào quang màu vàng tím lấp lánh, hội tụ lực lượng khủng khiếp, tạo thành một đao quang dài hàng trăm mét, một kích đánh nát đối thủ. Oanh! Dưới sức mạnh khủng khiếp từ bát hoang chiến kích, cường giả dị tộc tầng 9 sơ kỳ không kịp phản ứng, bị đánh nổ, một lượng lớn máu thịt văng ra, tạo thành một hình quạt lớn trải rộng trong phạm vi hơn 100 mét, đầy hình ảnh huyết tinh. Nhìn xa xăm, Trần Sở vẫn cầm kích đứng đó, một kích đánh tan một cường giả dị tộc tầng 9 sơ kỳ, nhưng những bước chân của hắn không hề dừng lại, tiếp tục tiến về phía cao giai luyện ngục Trần Ma. Không phải, sao ngươi không phải cực kỳ suy yếu sao? Trên người Trần Sở hồ quang mỏng manh nhảy lên, từng sợi lửa vàng luôn có thể tắt bất cứ lúc nào. Toàn thân hắn có vẻ rất yếu ớt, nhưng khí thế lại bá đạo vô cùng. Trần Sở đứng vững, cầm cây kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những chân ma cao cấp ở xa, rồi chậm rãi mở miệng: "Cho dù ta đã tiêu hao quá nhiều, thực lực chỉ còn lại 1/10, nhưng chỉ với một tay cầm kích, ta vẫn có thể đánh nổ những kẻ như các ngươi, những đám rác rưởi, xiết." Nói xong, Trần Sở hét lớn một tiếng, cả người ầm vang như một cơn động đất, hóa thành một đạo huyết quang la vút ra. Oanh! Một luyện ngục chân ma cấp ma ngân có 8 đạo công lực bị Trần Sở dùng một tay cầm kích đánh trúng. Lực lượng cường đại từ đòn tấn công này khiến mặt đất bên dưới bị vỡ nát, tạo thành một cái hố sâu rộng đến 100 mét. Một luyện ngục chân ma trung kỳ cấp 9 hét lớn: "Chú ý, nhục thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, phải dùng công kích tầm xa để tiêu hao." Không, tốc độ của hắn nhanh quá, Trần Sở như một con rồng hủy diệt lao vào mười mấy km bên ngoài, nơi có mấy ngàn dị tộc, tạo thành trận địa từ những con trâu dị tộc cao 8 mét. Oanh! Lấy Trần Sở làm trung tâm, hơn 20 đạo kích mang màu xanh lam dài đến 100 mét như những đóa hoa sen nở rộ, cắt xẻ mọi thứ trên đường đi. Không chỉ là công trình phòng thủ, mà ngay cả dị tộc cũng bị những đòn tấn công sắc bén này cắt nát. Những kích mang này mặc dù đã yếu đi nhiều so với lúc đầu, tương đương với công kích của những luyện ngục chân ma cấp 9, nhưng vẫn là sức mạnh mà các dị tộc cao cấp không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, 3 km xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Trong phạm vi đó, mặt đất bị nứt ra, hàng ngàn dị tộc cao cấp bị xắn nát, máu tươi và thịt vụn rơi xuống, biến đất đai thành một biển máu đỏ tươi. Trần Sở đứng sừng sững giữa đống phế tích, thân hình lại được bao phủ bởi huyết quang, đôi mắt đỏ rực đầy áp sát khí và khát vọng hủy diệt. Trong không khí xung quanh, những tia huyết quang và sát khí đang hội tụ về phía hắn. Ngay lập tức, khí tức của Trần Sở trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Lúc này từ xa, một chân ma cấp ma ngân trung kỳ hét lên: "Ngăn chặn hắn, hắn có thể hồi phục bằng cách giết chóc, hãy liên thủ giết chết tên thiên tài nhân loại kia." Tuy nhiên, dù hét rất lớn, những luyện ngục chân ma này vẫn không hề hành động. Oanh! Mặt đất lại vỡ nát, Trần Sở lao đi như một đạo huyết quang, không hề để ý đến những luyện ngục chân ma đang đuổi theo phía sau, mà chỉ chăm chăm phá hủy từng đội quân dị tộc, từng trận địa. Rầm rầm rầm, dưới ánh sáng huyết quang, dù là trận địa phòng ngự dày đến 10 mét, hay những dị tộc cao hơn 10 mét, tất cả đều bị chiến kích của Trần Sở đánh nổ tan tành. Dù đang trong trạng thái suy yếu, Trần Sở vẫn thể hiện sức mạnh vô địch, với tốc độ và lực lượng mạnh mẽ, lao qua chiến trường, phá hủy tất cả. Còn những đòn công kích mạnh mẽ từ các chân ma cao cấp đều bị một lớp vô hình bao quanh Trần Sở chặn lại, không thể tiếp cận hắn. Phòng ngự khủng khiếp như vậy, khiến những cường giả chân ma cao cấp và dị tộc vốn định vây giết Trần Sở đều phải trông có vẻ nghiêm túc hoặc là chùn bước. Oanh, lại thêm một dị tộc thống lĩnh cấp 8 bị chiến kích đánh tan, thân thể cao mấy chục mét chỉ còn lại hai chân, vô số mảnh vụn huyết nhục bắn ra khắp nơi. Trần Sở bao quanh bởi huyết quang càng thêm đáng sợ, dần dần khu vực 100 mét xung quanh bắt đầu phục hồi lại thành 300 mét, khí tức của hắn cũng đang tăng cường. Trong khi đó, trên phạm vi vài trăm km, toàn bộ trận địa dị tộc bị phá hủy, máu tươi màu đỏ, màu xanh lam, màu tím đổ thành dòng trên mặt đất. Đây chính là điều mà Chân Vũ Thiên Vương và những người khác mong đợi từ Trần Sở. Đối mặt với khả năng phòng ngự, tốc độ sức bạo phát, kháng lực và chiến lực vượt trội như vậy, những tu luyện giả cùng cấp khác hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn không cần phải giao chiến với những kẻ mạnh hơn, chỉ cần tiêu diệt hết những kẻ cùng cấp là đủ. Những chiến đấu cấp cao cứ để những lão gia hỏa như họ xử lý. Khi mất đi sự ngăn cản, Trần Sở nhanh chóng phá hủy toàn bộ khu vực mấy trăm km, từ mỗi điểm hỏa lực và trận địa thành lũy, mở rộng khu vực chiến trường, phá vỡ thế cân bằng chiến đấu. Ha ha ha ha, giết đi, giết hết những dị tộc đó đi, phóng hết đạn hỏa tiễn ra. Đội ngũ thứ tư, các ngươi theo mặt bên chiến trường mà vòng qua, ngăn chặn bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Ngay lúc này, từ trên trời truyền đến tiếng gầm của ma vương, Crestor lập tức ra tay ngăn cản nhân loại kia. Trên chiến trường, luyện ngục nhất tộc mạnh nhất chính là Crestor, chân ma luyện ngục, với tu vi ở cấp 9 ma ngân hậu kỳ, đóng vai trò trần giữ hậu phương. Tuy nhiên, khi luyện ngục chân ma từ phía sau chạy tới, nhìn thấy huyết quang bao quanh Trần Sở và khí tức sát lục đã hồi phục, Crestor nghiêm túc nói, Kalas đại nhân, tôi e là mình không phải đối thủ của nhân loại kia, tôi đề nghị rút lui khỏi chiến trường này hoặc là phái một ma vương cấp cao đến trấn áp hắn. Trên trời hai ma vương nổi giận, không thể tin được rằng Crestor, một cường giả chân ma, lại sợ hãi trước nhân loại này. Còn gì đáng sợ hơn khi mà thực lực của nhân loại kia giờ chỉ còn ở cấp ma vương, không thể hiện chân thân, và lực bộc phát chỉ mới ở mức 9 ma ngân hậu kỳ. Dù Crestor là một trong những cường giả chân ma hàng đầu, hắn lại không dám ra tay. Điều này khiến bọn họ không thể hiểu nổi, với tư cách là một chân ma của luyện ngục, sao hắn lại run sợ trước một nhân loại cấp thấp như vậy. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của hai ma vương, Crestor chỉ biết cười khổ. Thực tế, bất kỳ ai trải qua chiến trường tiền tuyến ở cấp cao đều hiểu rằng ưu thế truyền thừa của luyện ngục đối với nhân tộc là rất thấp. Những người nhân tộc này không biết từ đâu có được một truyền thừa mạnh mẽ và hoàn chỉnh. Dù đang đối mặt với 4 đạo ma ngân và 6 đạo ma ngân, binh sĩ luyện ngục tộc vẫn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, đánh bại họ với tỷ lệ 1:10. Những binh lính nhân tộc này chỉ có thể dựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật để có thể chống lại các chủ lực quân đoàn của luyện ngục tộc. Tuy nhiên, chỉ khi nào những nhân tộc này phá vỡ được cảnh giới 7 đạo ma ngân, thực lực của họ mới có thể thay đổi một cách ngoạn mục. Khi đó, khoảng cách chiến lực với luyện ngục tộc sẽ thu hẹp đáng kể. Nếu họ tiếp tục phá vỡ lên cảnh giới 8 đạo ma ngân, thậm chí là 9 đạo ma ngân, thực lực của họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lúc đó, họ sẽ bước vào một giai đoạn mới, tương đương với luyện ngục chân ma tộc dần dần vươn lên, đã đến tầng cao hơn. Vì vậy, khi đối mặt với một đòn tấn công mạnh mẽ có thể so sánh với ma vương Alex hay một chiêu triệu hoán có thể tiêu diệt cự thú thần thoại, những nhân tộc này vẫn còn do dự, dù đối phương có vẻ suy yếu, đến thế nào họ cũng không thể chủ quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.